Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 29, đáng tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hà nhìn mọi người nhìn chằm chằm thì chẳng những không kiềm chế lại, mà còn cười càng lớn tiếng thêm ha ha ha ha. Tô Trà, con nhóc lỗ vốn kia, nếu cháu không biết làm thì cháu cứ nói thẳng là mình không biết làm. Đằng này cháu không biết thế nhưng lại giả vờ thành cái dáng vẻ thành thạo lắm là sao? Vừa nãy cháu viết cái gì xoành xoạch một cái đấy hả? Tô Trà, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Đây chính là số tiền thu hoạch suốt một năm của chúng tôi đó. Nếu cháu tính lầm, tất cả mọi người đều sẽ mất trắng luôn đó. Còn nhóc lỗ vốn kia, hay là cháu về nhà gọi Tô Vận nhà cháu đến đây đi. Không biết cũng giả vờ giả vịt. Trương Thúy Hà nói rất nhiều, trong đôi mắt của bà ta tràn ngập sự trào phúng với Tô Trà. Ngày hôm qua con nhóc chết tiệt này dám lấy dao dọa bà ta, bây giờ Trương Thúy Hà bắt được nhược điểm của cô, không có lý gì bà ta lại không đánh trả. Vương Tú Mi đứng gần đó, vốn đang khoe khoang với người khác thì nghe thấy tiếng nói của Trương Thúy Hà, bà xông thẳng tới, nhổ nước bọt về phía Trương Thúy Hà. Trương Thúy Hà kia, cái miệng thối của cô lại ăn nói bậy bạ gì thế hả? Con gái tôi tính nhanh thì làm sao? Chẳng lẽ cô còn không cho phép con gái tôi được thông minh à? Con gái của cô tất nhiên cô sẽ nói như thế rồi. Thế nhưng cô nói thì không tính, phải tất cả mọi người nói thì mới tính. Trương Thúy Hà cười nhạo một tiếng, nói với một đám người đang đứng gần đó. Mọi người nói xem, có ai tính nhanh như thế không? Liệu có đáng tin không? Có Trương Thúy Hà lên tiếng, những người bên cạnh cũng không còn bình tĩnh được nữa. Đây chính là tiền bán lương thực của nhà họ. Quanh năm suốt tháng vất vả mệt nhọc lắm mới kiếm được. Tô Trà lại còn dám làm sằng làm bậy. Tô Trà, nếu không cháu quay về gọi Tô Vận đến đây đi. Đúng vậy, cháu chưa tính toán gì đã viết xuống. Chúng tôi không tin tưởng. Đúng đó. Ngay khi mọi người ầm ĩ, trưởng thôn vốn đang quan sát mấy người vận chuyển chất hàng lên xe tải nhìn thấy tình huống bên này thì vội vàng chạy qua, vừa chạy vừa quát hỏi. Làm gì thế hả? Sao lại chen chúc thành một đám thế này rồi? Bên xe tải kia còn đang chờ hàng để chất lên xe kia kìa. Sao bên cách người lại không cân tiếp đi? Đứng đực ra thế làm gì hả? Nghe thấy tiếng quát của trưởng thôn, âm thanh nghị luận của mọi người cũng nhỏ xuống. Thế nhưng vẫn có người không nhịn được nhỏ giọng tố cáo. Cách Trương,